Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 119, hoàng dã pháo nương. Oa, thực sự là đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa, vừa mới nếu có thể lại giết rơi Renekton. Đây chính là lần này Internet liên kết duy nhất một cái ngũ giết a. Quá đáng tiếc rồi. Mỹ người nữ chủ trì vẻ mặt tiếc hận thở dài. Trên màn ảnh lớn xuất hiện vừa mới đặc sắc đánh chết thả về. Mọi người nói vậy cũng nhìn thấy a. Đây chính là trợ giúp. Vừa mới vẫn là hạ bộ 2 đánh 2. Trong nháy mắt biến thành 5v5. Chi này viện thực sự là quá nhanh rồi. Kỳ thực cái này một lớp đoàn chiến đấu. Lam sắc phương tương đối có ưu thế. Đầu tiên tử sắc nóc vuông tháp. Thứ nhì, lên đường Renekton trang bị so với Fiora tốt hơn nhiều. Hơn nữa sơ kỳ Renekton cường thế. Có thể đột có thể không. Có công có phòng. So với Fiora lợi hại hơn. Ít nhất, đỉnh một nửa Fiora. Hơn nữa mọi người có thể chứng kiến ở bụi cỏ chạc ba chỗ. Fizz đại trung Orianna. Đem Orianna giết chết rồi. Có thể nói chiếm hết ưu thế. Như vậy bọn họ cái này sóng có thể tính là thành công phản ganh. Vì sao cuối cùng thất bại nữa nha. Đánh thành 4 đổi 3. Không thể không nói. Đây là Tristana công lao. Đương nhiên cái này Malphite trước mặt tường cũng phải chiếm phân nửa công lao. Liền nho nhỏ này một mặt tường. Đệm định rồi tử sắc phương ưu thế. Đầu tiên là Elise. Phải tốc biến qua tường. Cho e đảm bảo dinh. Bị Tristana thanh tẩy giải hết. Một cái đẩy trở về. Các loại Elise vòng qua tới. Dinh đã chết rồi. Sau đó Elise cắt động vật hình thái. Treo dây thép. Truy Tristana. Tristana lần đầu tiên nhảy tường phía sau. Tươi sống đem Elise lượn quanh chết. Cũng khó trách Tristana mang thanh tẩy. Vừa mới nếu như trị liệu. Kết cục sợ rằng cũng không giống nhau rồi. Sau đó là lần thứ hai. Fizz một cái quy bị Tristana vọt đến tường phía trước tránh thoát. Fizz e bị Tristana nhảy trở về sau tường bên lại né. Dám ma tử Fizz. Ngay sau đó là Renekton. E qua sau tường bên. Không nghĩ tới Tristana lại nhảy trở về đem Braum giết chết. Các loại Renekton tân tân khổ khổ gấp trở về. Tristana lần nữa nhảy tới sau tường bên. Cho nên mọi người cũng nhìn thấy. Vào lúc này, Renekton lần nữa đã chạy tới đối mặt với bề mặt này tuyệt vọng chi tường sững sờ ước chừng 3 giây. Ta ước đoán nội tâm của hắn chắc là hỏng mất. Dù sao mấy người đồng bạn chết hết ở bề mặt này tường trên tay. Nếu như Renekton búa có thể chặt tường. Ước đoán hắn hiện tại ngay cả đem tường san bằng tâm đều có. Chỉ hận tự cầm chính là búa. Không phải cái sẻng. Ricochet A. Dưới khán giả đều nhạc phiên. Bộc phát ra một hồi cười vang. Quả thực. Cái này Tristana rất có thể nhảy. Gọi tới gọi lui. Trực tiếp đem Renekton như vậy đại khối đầu cho nhảy thành cát so. Nhìn đần độn sững sờ kia biểu tình. Cười ngạo rồi. Người chủ trì ngẩn người. Gì? Tristana dường như bất động rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm, Linh nghiêng dựa vào máy tính ghế, trong miệng ngậm bánh kem bình ống hút, hai tay giấy gấp ở sau ót, hai chân không có hình tượng chút nào đặt tại trên bàn để máy vi tính. Nhẹ nhàng mút hút một cái, lại thuận tay đưa qua một cây sô-cô-la bổng nhét vào trong miệng. Vài hớp cán, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, thật không hổ là mới a. Loại tình huống đó. Đổi bất kỳ một cái nào S chỉ sợ đều là tử sắc phương đoàn diệt kết cục. Ngoặc kép chấm chấm. Kinh đô đại học điện tử cạnh kỹ club. Toàn bộ club kỳ thực cũng đang nhìn cuộc so tài này đâu. Không phải muốn nói. Cái này toàn quốc internet liên kết cùng toàn quốc đại học liên kết thực lực kém không nhiều lắm. Đều là dưới chức nghiệp tối cường tái sự. E rằng đại học liên kết hơi chút cường một điểm. Nhưng cũng không nhiều. Cho nên đây cũng là các cường giáo nhất định phải quan sát thi đấu. Hàn Phi tọa ở trước máy vi tính. Kinh ngạc nhìn khoai lang đội ngũ Tristana. Nhịn không được cảm thán câu. Thật là lợi hại SA. Đấu pháp thật là dữ. Có điểm giống Hạ Tân.

Nhưng mà, đúng lúc này, lệnh hai người đều chuyện không nghĩ tới phát sinh rồi. Này Tristana về nhà, tu bổ ra một bộ siêu hào hoa trang bị. Vô tận thêm tham lam đi ra, đi tới hạ bộ bụi cỏ phụ cận. Đứng này bất động rồi, vẫn không nhúc nhích, cũng không nga binh, cũng không làm nha. May mắn chính là đối diện hai cái hạ bộ bị làm sợ dĩ nhiên không dám lên tới. Sau đó Teres qua đây, bảo hộ Ed, có thể Ed vẫn không nhúc nhích, không phải gia binh, không đi đường, cùng hồn bị câu đi như vậy cứ như vậy đứng. Rất nhanh cái này hiện tượng kỳ quái cũng đưa tới người chủ trì cùng liên can người xem chú ý. Màn hình lớn cho không nhúc nhích Tristana một cái đặc tả. Đây là thế nào? Hiện trường đánh thi đấu còn có mất nét nói một cái. Sói nhện chiến đội tự nhiên cũng phát hiện rồi. Do dự một chút, Graham đi lên nhẹ nhàng quy lại Tristana. Phát hiện Tristana thực sự sẽ không di chuyển cũng. Bọn họ tâm tình lúc này, liền cùng bối ra phát hiện món ăn thôn quê lời kịch kinh điển là giống nhau. Nhìn chúng ta phát hiện gì rồi? Một con hoang dã pháo nương. Chúng ta có thể nếm thử chóc nã nó. Một con pháo nương có thể cung cấp kinh nghiệm phong phú cùng đại lượng tiền tài. Bất quá pháo nương có thể khó đối phó. Không đúng, rất dễ đối phó. Graham cùng Dinh đi tới gạch chéo A-hát trực tiếp liền đem pháo nương làm thịt. Hầm ăn, 500 khối tới tay. Một cái Teres, sợ phải mau chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Tristana sao không di chuyển rồi hả? Vương Vũ tuyển thủ sao rồi? Người chủ trì không hiểu ra sao? Máy chụp ảnh cũng nhắm ngay trên đài khoai lang S. Bao lâu gặp lại diễn sướng hội? Vương Vũ. Lúc đó Vương Vũ này mặt tuấn tiếu trên gò má. Cái kia mồ hôi lạnh là theo vũ thủy tựa như hoa lạp lạp chảy xuống a. Hắn nhưng lại muốn di chuyển. Làm bộ liều mạng ở giờ con chuột. Nhưng này Tristana căn bản không phải hắn khống chế a. Hắn dù cho đem con chuột vỗ làm thịt đều vô dụng a. Này sống lại Tristana đứng ở trong ôn tuyền vẫn không nhúc nhích. Vương Vũ cũng biết có người đang nhìn mình. Thậm chí có nhân viên công tác ở hướng hắn đi tới. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết cơ khí vấn đề. Vương Vũ làm bộ tay trái một cái đè xuống tay phải. Vẻ mặt thống khổ cắn răng nói. Không có việc gì. Tay phải có điểm rút gân. Không có việc gì. Rất nhanh thì tốt. Khả năng gần nhất luyện tập quá mệt mỏi rồi. Nhân viên công tác trả lời. Thì ra là thế. Tình huống nghiêm trọng không? Vậy cần tạm dừng băng bó sao? Vậy không toàn bộ bại lộ sao? Không cần. Không cần. Vương Vũ liền vội vàng lắc đầu. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thống khổ bưng bả vai nói. Không có việc gì. Ta còn có thể đánh. Dù cho bất cứ người nào. Chứng kiến hắn lúc này đầu đầy hãn. Vẻ mặt thống khổ bưng tay phải dáng vẻ. Ước đoán đều sẽ cho là hắn là tay phải có khuyết điểm đâu. Có thương tích còn kiên trì đi thi đấu. Thực sự là làm cho người rất cảm động rồi. Không nỡ ta mưa. Thậm chí có mềm lòng nữ sinh đều nhanh xem khóc rồi. Có thể chỉ có Vương Vũ tự mình biết. Chính mình không phải tay đau. Là không nỡ. Tâm mệt a. Cái này cẩu Nhật đại luyện không biết chết ở đâu rồi. Sao không di chuyển rồi? Vương Vũ gấp cũng sắp khóc. Mới vừa cầm một bốn giết cái này còn chưa kịp vui vẻ đâu. Đây cũng là làm cái gì có ki. Đại ca a. Hay là trọng yếu như vậy toàn quốc internet chung kết quyết tái. Người đi nhà cầu đi a. Trong bao xương Cao Tùng lạnh lùng nhìn Quách Học Đông liếc mắt. Lão Quách, ta xem ngươi chính là trước giờ trừng trị bao quần áo a. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.